Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 571 Định Quốc Kiếm. Chương 571 Định Quốc Kiếm. Bên cạnh một cái lều tranh, chủ quán nghe được phi một tiếng trả lời: "Sứ quân, ngài đừng nghe hắn nói bừa, đó là hắn gian trá. Mỗi lần đại công tử đi qua nhà hắn lều, hắn đều phải chạy ra đoạt lấy đại công tử túi nước tưới nước, hoặc là cấp đại công tử đệ nước trà. Đại công tử uống lên hắn thủy, lúc này mới ngượng ngùng đi nhà khác. Hắn mặt nào có ta Hoành Thánh ăn ngon. Không tin ngài lại đây nếm thử." Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua trong chén mặt, cũng thực dứt khoát: "Vậy ngươi cũng làm một chén Hoành Thánh đoan lại đây, ta đều ăn. Chờ Phó Đình Hàm mang theo Phó An đi tìm tới khi." Liền thấy Triệu Hàm Chương bên người đứng hai cái chủ quán. Nàng chính hai khẩu mặt hai khẩu Hoành Thánh ăn, thấy Phó Đình Hàm, nàng vội hướng hắn vẫy tay, hỏi: "Ngươi là muốn ăn mì vẫn là Hoành Thánh?" Phó Đình Hàm nhìn lướt qua nàng trước mặt hai cái chén, nói: "Ăn Hoành Thánh đi." Triệu Hàm Chương liền cười tủm tỉm mà làm chủ quán lại đưa một chén Hoành Thánh lại đây. Nàng cùng hai người nói: "Mặt thật là kính đạo, Hoành Thánh nhân thực tiên, đều cực hảo, ta đều thích ăn." Hai vị chủ quán lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, từng người rời đi. Triệu Hàm Chương lặng lẽ thở ra một hơi, hỏi Phó Đình Hàm: "Xưởng bên cạnh như thế nào khai nhiều như vậy quán ăn?" Phó Đình Hàm nói: "Mặt trên bát xuống dưới lương thực thiếu, xưởng chính mình nấu cơm, công nhân nhóm bởi vì ăn cơm vấn đề thường nháo sự, ta khiến cho bọn họ trực tiếp trợ cấp tiền cơm, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách lộng ăn. Này lúc sau, xưởng phụ cận liền bắt đầu đáp khởi không ít lều phòng chuyên môn làm thức ăn, bởi vì xưởng có binh lính gác, cho nên ngay từ đầu chỉ công nhân nhóm gia quyến dám ở phụ cận bày quán. Sau lại trong thành người phát hiện, chỉ cần có hộ tịch, thả không gây chuyện, lại đây nơi này bọn lính cũng không khó xử bọn họ. Cho nên dựng mộc lều người liền nhiều, đúng là cơm điểm." Phó Đình Hàm mới ngồi xuống không lâu, chậm rãi liền có công nhân chạy chậm lại đây ăn cơm, không lớn sạp tả hữu lập tức ngồi đầy người. Chủ quán vội đến xoay quanh, lại không rảnh lưu ý Triệu Hàm Chương. Ngồi xuống công nhân thấy Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương, sôi nổi hành lễ sau mới ngồi xuống. Triệu Hàm Chương nhìn sau cười nói: "Không nghĩ tới cao bàn cao ghế, nhưng thật ra nơi này trước tiếp nhận rồi, Phó Đình Hàm Hoành Thánh bưng lên, phương tiện, các bá tánh tiếp thu tân sự vật thực mau, này Hoành Thánh không tồi." Triệu Hàm Chương nhướng mày hỏi: "Ở chỗ này lâu như vậy, ngươi sẽ không liền ăn qua này một nhà mặt đi?" Phó Đình Hàm ăn Hoành Thánh không nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền nhịn không được cười ra tiếng. Tới, cùng hắn nói: "Ngươi lần sau đổi cái phương hướng đi, từ chỗ nào vòng một vòng lại đây, liền sẽ không trước hết đến nhà này mặt cửa hàng, Phó Đình Hàm phí thời gian. Hơn nữa mặt hương vị đích xác không tồi, nhưng ăn một thứ ăn lâu rồi không nị sao?" Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau lắc đầu: "Đảo không cảm thấy nị." Triệu Hàm Chương nghiêm túc nhìn hắn sau lắc đầu cười. Đãi hai người ăn cơm xong liền cùng đi coi như phường. Phó Đình Hàm nói: "Người muốn đồ vật lưu ly phường cùng thiết phô đều làm ra tới, bởi vì Lạc Dương rất lớn, lại gặp phải cường địch, cho nên nơi này xưởng không có tách ra, mà là đều bố trí ở thành Nam. Nơi này có một mảnh bị nửa thiêu hủy phòng ốc cùng một tảng lớn đồng ruộng." Phó Đình Hàm đem nguyên lai hộ gia đình đều rời đi, trực tiếp vòng này một miếng đất, toàn bộ lấy tới kiến xưởng, lưu ly phường, rèn binh khí thiết phô, tạo giấy phường cùng thư cục chờ đều thiết lập tại nơi này. Ra vào nơi này con đường bị Triệu gia quân gác, người ngoài dễ dàng tới gần không được xưởng, mà xưởng cùng xưởng chi gian hiện tại cũng thực nghiêm khác, chỉ có bổn xưởng nhân tài có thể đi vào. Phó Đình Hàm trước mang nàng đi xem Lưu Ly Phường, còn có công nhân ở Tăng Ca. Bọn họ chính thật cẩn thận mà đem chế tốt lưu ly bỏ vào cái dương, lại hướng ô vuông điền thượng mạch thảo cùng cỏ khô, cố định trụ lưu ly sau phóng thượng tấm ván gỗ cùng mộc khung, lại hướng ô vuông lót thượng cỏ khô, để vào lưu ly. Lưu ly phường lưu quản sự lập tức chào đón. Hắn là từ trong quân tuyển ra tới, đối với có thể làm lưu ly phường quản sự, hắn vui sướng không thôi. Lần này Lạc Dương mấy cái xưởng quản sự đều là từ trong quân chọn người. Bọn họ đều thực vui sướng, cũng thực quý trọng lần này cơ hội làm xưởng quản sự. Cơ bản không có tấn chức thông đạo, là so ra kém ở trong quân tiền đồ rộng lớn, nhưng đánh giặc sẽ chết người, tham gia quân ngũ khi bọn họ không sợ chết. Nhưng có thể bất tử, tự nhiên là tốt nhất. Thượng chiến trường thương vong suất quá cao, cho nên cũng không đáng tiếc từ bỏ tấn chức thông đạo tới làm xưởng quản sự. Ít nhất lưu quản sự liền rất thỏa mãn, người cũng thực trung tâm. Hắn khom người nói, tướng quân, đại công tử, sở hữu lưu ly đều làm ra tới. Này một đám đưa hướng Tây Lương, trạng vãng trước liền có thể đưa đến Tây Lương trong quân doanh. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Đem danh mục quà tặng làm tốt, đúng vậy, chờ xem xong này một đám lưu ly. Triệu Hàm Trương liền hỏi, Đình Hàm muốn kia một đám lưu ly làm tốt sao? Lưu quản sự lập tức nói, còn kém một ít, bất quá cũng không sai biệt lắm. Triệu Hàm Trương khẽ gật đầu. Hỏi Phó Đình Hàm, muốn hay không ở phụ cận cái nhà kho thu? Cũng chuyển biến tốt đẹp tay. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu. Không thể làm cao hối tiếp xúc đến xưởng người, nhưng hắn lại không thể làm quá nhiều động tác. Cái nhà kho làm giao dịch là tốt nhất. Phó Đình Hàm nhìn về phía Phó An. Việc này giao cho ngươi. Phó An đồng ý. Con giận nhiều không ngứa. Dù sao hắn hiện tại trên người sai sự đủ nhiều, không kém này một cọc. Sau đó bọn họ liền đi thiết phô. Phó Đình Hàm làm người kiến lò cao, dựa theo nàng yêu cầu luyện một phen kiếm, thợ rèn còn làm một phen vỏ kiếm. Tưởng Triệu Hàm Trương sở bội, hắn tiêu phí rất lớn công phu, thấy Triệu Hàm Trương tới liền đem thu ở hộp bảo kiếm lấy ra tới dâng lên. Triệu Hàm Trương chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm ở tà dương trung tán điểm điểm hàn mang, vừa thấy chính là hảo kiếm. Thợ rèn ở một bên nói, ít nhiều đại công tử, nếu không phải đại công tử làm lò cao, ta là đánh không ra thanh kiếm này. Triệu Hàm Trương trong tay trường kiếm run lên, kiếm nhẹ nhàng minh vang, nàng nhịn không được tán một tiếng, hảo kiếm. Nàng đôi mắt lượng lượng mà đi xem Phó Đình Hàm, đa tạ ngươi. Phó Đình Hàm cong môi cười nói, không ta. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua kiếm hộp, nói thẳng, này hộp không xứng, quay đầu lại tìm cái hảo hộp gỗ tới, trải lên gấm vóc. Nàng nói, kiếm này tên là Định Quốc kiếm, đây là Triệu Hàm Trương tối hôm qua cấp Trương Quý viết thư khi định ra kiếm danh. Nàng muốn đem thanh kiếm này đưa cho Trương Quý, hắn chính là Đại Tấn Định Quốc kiếm. Đương nhiên, thanh kiếm này nếu là từ Hoàng đế tới đưa, hiệu quả nhất định có thể kéo mãn. Bất quá nàng vì cái gì phải vì Tấn Đế cùng Đại Tấn làm tốt sự? Triệu Hàm Trương trực tiếp lấy chính mình danh nghĩa đưa. Triệu Hàm Trương đem kiếm mang về Triệu Trạch, làm Thính Hà mấy cái đi nhà kho phiên nửa ngày, cuối cùng mới nhảy ra một cái tử kim gỗ đàn trường hộp. Thính Hà nói, này hộp là nhị công tử sao trở về, cũng không biết từ nhà ai sao. Ngài xem kiếm có thể buông đi sao? Triệu Hàm Trương hướng trong một phóng, phát hiện hộp gỗ còn dài quá một đoạn, bất quá không quan hệ, nàng coi như không nhìn thấy, đem hộp cái lên nói, rất thích hợp, này một chốc, một lần nữa làm hộp cũng không còn kịp rồi, thời gian đuổi đến quá cấp. Nếu không phải chờ thanh kiếm này, nàng sớm làm Hoàng An đi Tây Lương, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.